Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, dần dần mất khống chế. Nhà tù, đèn đuốc hoảng hốt, âm u thanh tịch. Ai, huynh đệ, ngươi là vào bằng cách nào? Hai cái cách không nhìn nhau trong lồng giam. Hai tên tặc mi thử nhãn nam tử không đoạn giao nói. Đúng là mẹ nó suối quẩy. Lão tử bất quá là mua bán một số người chết đồ vật. Mua bán còn chưa làm thành đâu. Liền bị không biết từ nơi nào xông tới sai dịch bắt lấy. Ai huynh đệ, ngươi cái này không chỉ là người chết đồ vật đi. Cùng lão ca nói một tiếng. Có phải hay không đào người chết mộ phần móc ra? Nghe ý tứ này, lão ca ngươi cũng là bởi vì cái này bị bắt vào tới. Còn không phải sao? Gần nhất nha môn quan phủ cũng không biết nổi điên làm gì. Khắp nơi điều tra những thứ này người chết đồ vật. Tại ngươi trước, đã có mấy cái bị bắt. Nghiêm tra đây, quan phủ đây là nổi điên làm gì đâu. Những đồ chơi này mặc dù không hợp pháp, nhưng cũng tội gì như vậy đi. Hai người mới quen đã thân, mồm năm miệng mười thảo luận. Cũng ước định cẩn thận sau khi ra ngoài làm một trận một món lớn. Bang lang, bang lang, từng tiếng kim loại va chạm mặt đất thanh âm không ngừng tại nhà giam bên trong vang lên. Ai, động tĩnh này là ở đâu ra? Một người trong đó ghé mắt, nhìn qua cái kia từng dãy vắng vẻ lồng giam. Thanh âm, chính là từ cuối chỗ hắc ám truyền đến. Tùng tùng, ha ha ha, lại một loại cổ quái động tĩnh vang lên. Cái này tựa hồ là cái gì hình tròn đồ vật lăn trên mặt đất động thanh âm. Nương theo lấy hai loại thanh âm cổ quái. Lồng giam nơi cuối cùng. Đột nhiên xuất hiện một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô. Cả người khoác khôi giáp. Thấy không rõ khuôn mặt bóng người xuất hiện tại trước mặt hai người. Tay trái kéo lấy một thanh trầm trọng xích sắt. Tay phải nắm lấy một sợi dây thừng. Hai người đồng tử hung hăng co rụt lại. Sắc mặt đều là hoảng sợ, bởi vì sợi dây kia phía trên buộc là bốn cái đầu người, trong đó hai người bọn họ còn nhận biết, chính là cái kia trông coi lồng giam sai dịch. Bốn cái đầu người, hoặc ngủ say, hoặc hoảng sợ, hoặc há mồm, hoặc âm u, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ bị một sợi dây thừng mặc vào, tựa như đường hồ lô, đập xuống đất không ngừng phát ra tùng tùng thanh âm. A a a. Ngoặc kép, tửu lâu, đùng, đùng đùng, đùng tung tung, một tiếng tiếp lấy một tiếng trầm muộn tiếng đập cửa vang lên. Một tiếng che lại một tiếng, biến đến dồn dập lên, nhưng nếu là nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, môn, vẫn chưa khóa lại, thậm chí đều không có buộc lại, chỉ là tùy ý mà đóng lại mà thôi. Chỉ cần một chút dùng thêm chút sức, liền có thể tùy tiện đẩy ra. Nhưng làm cho người cảm thấy dùng mình chính là gõ cửa hắc ảnh cũng không có mở cửa lớn ra, vẫn như cũ cứng đờ đứng ở ngoài cửa gõ vang lấy cửa phòng. Cái này rõ ràng là nhẹ nhàng đẩy thì có thể làm được sự tình. Có thể thấy được, bóng đen này không có chút nào muốn tiến đến ý nghĩ. Sẽ chỉ máy móc tính gõ, dường như chỉ là vì đe dọa người thôi. Trầm Úc mở to mắt, không khỏi hồi tưởng lại từ lâu gã sai vặt. Nếu như buổi tối có người gõ cửa, tuyệt đối không nên mở. Sau đó, đứng người lên, vừa đi vừa nói. Ai vậy? Cái này tới. Két một tiếng, cửa mở, một cái ngửa đầu, toàn thân trên dưới phơi bày huyết nhục, khoác trên người lấy rách mướp quần áo. Trên thân nhiều chỗ hiện ra vết đao, thậm chí còn cắm mấy cái vết rỉ loang lổ thiết kiếm. Khuôn mặt tái nhợt, hai mắt trắng bệch xác sống. Đứng ở ngoài cửa, cùng Trầm Úc xa xa mà đứng, nhìn thấy môn hộ mở rộng, sắc sống như là mắt gà trọi giống như trắng bệch đồng tử cực tốc điều chỉnh tiêu điểm. Ngao, đột nhiên phát ra gào rú, bỗng nhiên hướng Trầm Úc đánh tới. Ba, một cái bồ phiến đại thủ trước một bước bắt lấy sắc sống đầu. Đột nhiên hướng phía cửa đẩy, sau đó đóng lại cửa lớn, đại thủ trực tiếp nắm bắt sắc sống cổ. Hướng về hành lang đi đến. Két, lại là mấy đạo đẩy cửa tiếng vang lên. Nhưng theo bên trong đi ra, không phải người sống, mà là xác sống. cùng trầm úc trong tay xác sống một dạng, toàn thân tái nhợt, trên thân cắm ngược lấy mấy lần rỉ sét thiết kiếm, trường đao, mâu kích, dường như bọn này xác sống là vừa vặn theo người chết trong mộ đi tới một dạng. Một cái, hai cái, bốn cái, chỉ mấy người các ngươi sao? Trầm úc chật bỗng nhúc nhích cổ, phát ra một tiếng thanh thúy đùng đùng không dứt. Vậy liền, chết đi. Trầm úc nhàn nhạt mà nhìn trước mắt ba bộ xác sống. Trong mắt lệ mang hỏi qua, hai mắt trong nháy mắt giấy lên một đạo thực chất tính hỏa diễm. Mênh mông hỏa kình tràn đầy tứ chi trăm mạch, đem trầm úc hóa thành thiêu đốt tinh thiết. Toàn thân hoàn toàn đỏ đậm. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hỏa kình bắn ra trong nháy mắt. Trầm úc biểu tình bình tĩnh biến đến dữ tợn, cười quái dị một tiếng. Chỉ những thứ này hàng nát, cũng muốn đến sò xét ta. Ti, trầm úc tay cầm bắt lấy xác sống trên thân. Nhất thời toát ra vô số bốc hơi khí thể, như hừng hực liệt hỏa giống như thiêu đốt lấy. Xì xì một trận đốt cháy khét hư thối thi thể vị đạo không ngừng truyền ra. Trong nháy mắt, chỉ còn lại có một bộ hài cốt, nương theo lấy soạt một tiếng. Khô lâu rơi chỗ, vỡ thành một mảnh, đỏ thẫm trong lòng bàn tay. Vô số đen xám rơi xuống. Hung lệ ánh mắt, lập tức để mắt tới một bộ mập mạp xác sống. Dưới chân đột nhiên bạo phát. Bành, to lớn tiếng nổ đùng đoàng bên trong. Mặt đất tựa như dẫn nổ mìn một dạng. Nổ ra một cái đường kính 2-3 mét lõm hố to. Lộ ra hai lầu sàn nhà. Chợt một trưởng trùng điệp chụp về phía mập thi mặt. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt oanh bạo khí lưu. Vô số không khí phát ra suy suy rung động thiêu đốt âm thanh. Hình thành cuồng bạo trùng kích khí lãng phóng tới bốn phương tám hướng. Đại lượng hỏa diễm theo trầm úc một trưởng này bên trong bắn ra. Trong nháy mắt thì hóa thành kinh khủng sóng lửa đánh tới. Oanh, giống như đại bác oanh kích giống như khủng bố trong tiếng thét gào. Cái này mang theo thiêu đốt chi lực một trường. Hung hăng đập vào mập thi trên đầu. Kinh khủng trùng kích một đường bẻ gãy nghiền nát. Phòng ốc bạo liệt, cao ngất nóc phòng phóng tới giữa không trung. Thân thể mập mạp tại cái này cực hạn trùng kích vào. Cả nửa người hóa thành một đạo thịt nhão. Đốt cháy tại liệt diễm bên trong. Ngao. Chỉ là trong nháy mắt, hai cỗ xác sống thì bị chết tại trầm úc trong tay. Lúc này, mặt khác hai cỗ xác sống cũng rốt cục phản ứng lại. Mang theo tê minh thanh, hung hăng hướng trầm úc đánh tới. Trầm úc trên mặt tranh cười. Đồng thời đối mặt hai cỗ xác sống công kích. Đúng là trước một bước đi tới trước mặt bọn hắn. Sau lưng đỏ kình hư ảnh hoàn toàn hiện lên. Một cái quay người sau hư không chân bỗng nhiên đá ra. Đỏ kình vây đuôi phiên giang đảo hải. Mà trầm úc cũng là cái kia phiên giang trời kình. Lực lượng khổng lồ theo xác sống trên thân ép qua. Xương ngực bị trực tiếp đánh nát. Nội tạng bị quấy thành thịt nát. Toàn bộ thân thể bay ngược mà ra. Nện xuyên qua xa xa mặt tường. Đập ầm ầm tại tử lâu phía sau trên đất trống. Hồng hắc thịt nhão tăng thêm than nướng vị đạo. Không ngừng bay hơi, sau đó động tác không thay đổi, đỏ thẫm thân thể tăng thêm cứng rắn hóa, khiến cho hắn không sợ tại bất luận cái gì phương thức công kích. Tại xác sống mở ra tê minh miệng lớn bên trong, trầm úc mắt bốc tinh hồng, một quyền, chính diện đánh vào xác sống miệng bên trong, cường đại trùng kích khí lưu tung bay sàn nhà, phát ra mãnh liệt tiếng rít, mà trầm úc đỏ thẫm quyền đầu. Thật sâu quán xuyên xác sống miệng, tới cái xuyên thấu, xác sống bạo lồi ra tới hai mắt hiện đầy tơ máu. Tứ chi thẳng đứng lắc lư, toàn bộ một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Phanh, hơi vung tay cánh tay, xác sống đập ầm ầm tiến vào một căn phòng bên trong. Ha ha ha, vậy mà chỉ có như thế một điểm, bằng không lại đi giết điểm. Chấm ngoặc kép, tiếng nói im bặt mà dừng. Trầm úc đột nhiên lung lay đầu, trong mắt khát máu tinh hồng dần dần thối lui, đứng tại chỗ thật lâu, mới là mặt sắc mặt ngưng trọng đi xuống lầu đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.